Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đánh phụ nữ nhưng Chỉ Tuệ vẫn không yên tâm. Chu Khải cũng không đánh người phụ nữ khác mà. Anh ta chỉ đánh mỗi vợ mình thôi. Cô nghĩ một lúc rồi lại vội vàng hỏi. Thế anh có đánh vợ không? Quý Nguyên Sơ cau mày chặt hơn. Vợ không phải là phụ nữ sao? Nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của cô, anh ngừng lại một chút rồi đáp. Tôi cũng không đánh vợ. Phù, vậy chúng ta kết hôn đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt từ từ sáng lên, trở nên trong veo. Đôi mắt hơi cong lên, giống như một chú mèo con vừa được ăn cá. Quý Nguyên Sơ cau mày, rời mắt đi. Ừ, khi họ về đến nhà họ Chỉ, bố mẹ Chỉ Quốc Cường cùng Chỉ Đại Bảo và vợ mới cưới Hà Thúy Văn đều đã có mặt. Vừa bước vào, Chỉ Tuệ liền cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đứng cạnh mình. Anh đứng thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước. Chân của anh gần chạm tới N, G, Ự, C cô, nhưng anh lại cố tình bước chậm để cả hai luôn đi song song. Người đàn ông thô lỗ mà tinh tế thế này thực sự khiến người khác cảm động. Chỉ Tuệ vốn đang bất an, nhưng trái tim lại dần bình tĩnh trở lại. Mày làm cái chuyện vô liêm sỉ như thế mà còn mặt mũi về đây à? Một tiếng hét lớn từ Vương Thái Phượng, khiến trái tim Chỉ Tuệ vừa yên ổn trở lại lại run lên. Kiếp trước cô bị bệnh tim bẩm sinh, người ta khi nói chuyện với cô đều cẩn thận hạ thấp giọng. Dù thân thể này rất khỏe mạnh, nhưng khi nghe tiếng hét chói tai của Vương Thái Phượng, cô vẫn vô thức ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt đi đôi phần. Thấy vậy, mặt Quý Nguyên Sơ vốn đã đen lại càng đen hơn. Anh bước lên trước một bước, che chắn Chỉ Tuệ ra sau lưng. Dì Vương, chuyện hôm nay còn dám nhắc. Vương Thái Phượng thấy Chỉ Tuệ im thin thít, trốn sau lưng một người đàn ông, giận đến mức cả tay run lên. Bà ta trừng mắt nhìn Chỉ Tuệ, sau đó quay sang quát thẳng vào mặt Quý Nguyên Sơ. Con gái tao nuôi lớn thế mà bị mày cưỡng ép không danh không phận, giờ còn đòi đăng ký kết hôn. Mày nói đăng ký là đăng ký à? Mày có biết con bé đã đính hôn với Chu Khải nhà họ Chu không hả? Mày có biết nhà họ Chu sẽ đưa bao nhiêu tiền sính lễ không? Vương Thái Phượng và Chỉ Quốc Cường về nghe chuyện này mà phát điên lên. Hôm nay nhà đã vét sạch để lo đám cưới cho Chỉ Đại Bảo. Cùng lúc đó, Chỉ Nhị Bảo lại làm bụng một cô gái to lên. Nhà gái nói nếu không có 500 đồng sính lễ thì sẽ báo công an. Nhà họ Chu đồng ý đưa 500 đồng sính lễ để cưới Chỉ Tuệ. Kết quả bây giờ mọi thứ đều bị hủy hết. Quý Nguyên Sơ liếc nhìn Chỉ Tuệ bé nhỏ gầy gò, cổ họng anh khẽ động. Dù hôm nay anh có bị người khác gài bẫy hay không, thì trong chuyện này, Quý Nguyên Sơ anh đúng là có lỗi với Chỉ Tuệ. Ừ, nhà họ Chu đưa bao nhiêu sinh lễ, tôi sẽ. Anh còn chưa nói hết câu, phía sau bỗng vang lên tiếng nức nở, anh dừng lại, quay phát đầu lại. Phía sau, Chỉ Tuệ cắn môi, lông mi ướt đẫm nước mắt. Cô hít hít mũi, nghẹn ngào nói. Mẹ, chúng ta báo công an đi. Vương Thái Phượng, Chỉ Bảo Châu giật thót, hai tay xoắn chặt trên đùi. Sắc mặt Chỉ Đại Bảo xanh xám, hai chân run lẩy bẩy. Tuệ Tuệ, em, Chỉ Tuệ vừa khóc vừa kề. Hôm nay con chỉ uống một cốc nước đường, tỉnh lại thì phát hiện mình bị cởi hết quần áo nằm trên giường. Cả anh Quý nữa, chỉ uống hai cốc rượu do anh cả đưa, chắc chắn là bị hạ thuốc rồi. Mẹ ơi, chúng ta báo công an đi mà, hu hu hu. Cách chương.